Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang lên cha ôm câu kích động thanh âm, hảo nhi tử, mới vô thượng thần vương, khương long thần vương, triển bằng nói, chỉ muốn ngươi giết Kinh Vân, ngươi muốn cái gì, bọn hắn đều sẽ thưởng ngươi. Đồng thời từ nay về sau, bọn hắn chính là chúng ta ôm ra tam núi dựa lớn. Ngươi nhưng muốn cho vi phụ tranh khẩu khí a hát. Nghe xong, Uông Tinh Nhân tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, truyền âm nói, phụ thân, ngài tự thả một vạn cái tâm đi, hài nhi tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Hảo hài tử, chúng ta Uông gia có thể hay không lên như diều gặp gió, tự nhờ vào ngươi. Hàng thứ tư trên bàn tiệc Uông Câu, giờ phút này đã ở ước mơ sau này dính vào tam cây đại thụ về sau, như gì hóng mát. Siêu siêu siêu, lúc này, Hiên Viên Nhu chờ 218 người, nhao nhao lướt lên riêng phần mình đánh cực đại cao. Duy chỉ có Đàm Vân cùng Uông Tinh Nhân còn tại nguyên chỗ. Kinh Vân, người nếu là cái nam nhân, đi lên sau cũng đừng nhận thua. Người như nhận thua ta xxx người cái bố khỉ. Uông Tinh Nhân cấp Đàm Vân truyền âm qua đi, trường bào phần phật lướt lên số 6 thần đài, đột nhiên quay đầu, nhìn xuống Đàm Vân, diễu cợt nói. Kinh Vân, người cũng đừng giống thứ hèn nhát đồng dạng không đánh mà lui, nếu không, bách gia quân mặt đều bị ngươi mất hết. Khiêu khích, Trần Trụi khiêu khích, muội muội, ngươi nói cái này Kinh Vân, có thể hay không ứng chiến. Hàng thứ hai trên bàn tiệc Lê Thế Dân, liếc nhìn Lê Thơ Âm nói. Tại Lê Thế Dân lúc nói chuyện, đa số người cũng cùng hắn có đồng dạng mê hoặc. Chương 1611, một chỉ đánh giết. Canh 3, Lê Thơ Âm nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng tinh mang, không e dè nói, hắn ngay cả Khương Long thần vương con trai độc nhất cũng giám sát như thế nói đến, nói rõ hắn là một cái cực đoan người. Hoặc là cả gan làm loạn bất chấp hậu quả mãng phu, hoặc là bá khí mười phần hiền giả, vô luận là cái trước cũng là cái sau, ta đều cho rằng hắn sẽ không lùi bước. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn yêu chiều nhìn xem Lê Thơ Âm, Thơ Âm phân tích rất thấu triệt, vi nương cũng cảm thấy hắn biết ứng chiến. Lúc này, luôn luôn cương liệt từ Bách Thừa Thần Vương tướng chén rượu trong tay bỗng nhiên nện ở trên bàn tiệc, trầm giọng nói, Vân Nhi. Xuất ra ngươi tại chúng ta Bách Gia Quân uy phong, lấy thực lực nói cho những cái kia trước kia xem thường chúng ta Bách Gia Quân người, vũ nhục chúng ta Bách Gia Quân hậu quả. Nói xong, Bách Thừa Thần Vương truyền âm nói, tiểu tử này nghĩ muốn giết ngươi, ngươi đừng sợ chuyện lớn. Ngươi tại binh thần chi thời gian chiến tranh nói qua muốn giết người tất phải giết, đây là nguyên tắc của ngươi cách ngôn, vô luận tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, đều không muốn vứt bỏ nguyên tắc của ngươi. Xảy ra chuyện có ta cùng Mộc Phong thần vương cho ngươi chịu trách nhiệm. Nghe Bách Thừa Thần Vương, Đàm Vân giờ phút này không còn có lo lắng. Đã có người nghĩ muốn giết mình, mẹ nó tự một chữ, làm. Giờ phút này, cái khác đa số thần vương, quý tộc gia chủ, nghe Bách Thừa Thần Vương kia dõng dạc thanh âm thì là cười bỏ qua. Trong lòng bọn họ, Bách Gia Quân chính là kẻ yếu đại danh từ. Mà kẻ yếu bên trong tam tinh thần binh tại cường giả này như Vân Chi Địa còn có thể lật lên cái gì lãng. Mọi người ở đây thầm cười nhạo, lúc Đàm Vân nhô ra một ngón tay chỉ trên đài Uông Tinh Nhân, đón lấy chỉ mình dưới vai trái phương trên khải giáp, Bách Gia Quân ba chữ về sau, đem ngón tay dựng lên gần từng chữ một, một chiêu. Ý gì? Uông Tinh Nhân mê hoặc thuận miệng mà vấn. Đúng lúc này, vô thượng thần vương tại Linh Hà Thiên Tôn ra hiệu dưới tuyên bố, hiện tại bản thần vương tuyên bố trận đầu 204 tấn 102 chi chiến chính thức bắt đầu. Siêu, tiếng nói phủ lạc di thần viên bên trong Đàm Vân, bỗng nhiên biến mất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ở số 6 trên đài cao không, một đạo lạnh lùng vô tình chi âm vang lên, một chiêu giết ngươi. Hỗn sượt, Uông Tinh Nhân toàn thân bành trướng xuất sáng chói lôi chi thiên thần chi lực đang muốn động thủ lúc làm hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng một màn phát sinh. Trong tầm mắt hắn, trong hư không Đàm Vân biến mất, sau một khắc một ngón tay từ trong tầm mắt cực tốc khuếch trương. Lại là Đàm Vân như thiểm điện xuất hiện tại Uông Tinh Nhân bên cạnh, một ngón tay điểm vào Uông Tinh Nhân mi tâm, lập tức huyết dịch phun tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía, Uông Tinh Nhân chỉnh cái đầu ầm vang bạo vỡ đi ra. Bịch, thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống trong vũng máu, hồn phi thai tán mà chết. Nhanh, Đàm Vân tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến mức Uông Tinh Nhân ngay cả nhận thua cơ hội đều không có, liền bị một chỉ diệt sát. Siêu, Đàm Vân thần sắc hờ hững, chưa nhìn trong vũng máu thi thể, liền lướt xuống đài cao, bay thấp tại Bách Thừa Thần Vương sau lưng, trầm mặc không nói. Con a, con của ta a hát, hàng thứ tư trên bàn tiệc Uông Câu gào khóc khóc giống lên. Con trai của ngươi tài nghệ không bằng người, chớ trách kẻ đó. Hỗn Độn Thiên Tôn không vui nói, hôm nay là Bổn Thiên Tôn nhi nữ sinh nhật ngày, Bổn Thiên Tôn không muốn nghe đến mặc cho gì tiếng khóc. Lời này vừa nói ra, Uông Câu lập tức đình chỉ thút thít, lạc ngồi ở trên bàn tiệc âm thầm thề, Kinh Vân, bản gia chủ nhất định muốn giết ngươi. Lúc này, vô thượng thần vương, triển bằng, công tôn gia chủ, mã bác còn, khương long thần vương, sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới Đàm Vân xuất thủ bén nhọn như vậy, thực lực mạnh, dễ như trở bàn tay diệt sát Uông Tinh Nhân. Mà Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ tán thành. Hai vợ chồng bên cạnh Lê Thế Dân cấp Lê Thơ Âm truyền âm nói, tiểu tử này vượt cấp khiêu chiến, thực lực không sai, tốc độ cũng rất nhanh, bất quá cùng chúng ta so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lê Thơ Âm chán hơi điểm, truyền âm nói, ừm, hắn cuối cùng thực lực quá thấp. Ngay tại hai huynh muội truyền âm giao lưu lúc, một đạo tuyệt vọng thanh âm phá vỡ di thần viên trên không, a hát. Ta nhận, đám người nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng gặp thất hào trên bệ thần, đời uy vạn phần hoàng sợ thua chữ còn chưa nói ra miệng, Hiên Viên Nhu liền cầm kiếm, mang theo một cỗ huyết dịch từ mi tâm đâm vào, từ sau não xuyên thủng mà xuất. Phó, người mặc chiến giáp Hiên Viên Nhu, lạnh lùng như băng rút kiếm, chưa lưu lại chỉ tự phiến ngữ, liền hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất tại thất hào trên bệ thần, qua trong giây lát bay thấp tại Mộc Phong thần vương sau lưng duyên dáng yêu kiều. Hàng thứ tư trên bàn tiệc, đại gia chủ đời suy nghĩ, nước mắt tràn mi mà xuất, hắn rất muốn khóc ra thành tiếng, nhưng là nghĩ đến mới hỗn độn thiên tôn, hắn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Đời suy nghĩ đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc Hiên Viên Nhu, nước mắt mơ hồ ánh mắt, tiếng lòng quát ầm lên, Hiên Viên Nhu, bản gia chủ thề, mối thù giết con ta tất báo. Mộc Phong thần vương liếc xem một chút đời suy nghĩ về sau, cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, chớ sợ, một thiết có lão già ta. Ừm, Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, liền cùng Đàm Vân bọn người, bắt đầu quan chiến. Số một trên đài cao, cửu đẳng thiên thần Mã Lân, giống như một đạo u linh, đột nhiên xuất hiện tại đối thủ trước người, tay phải lật một cái, bỗng nhiên chụp về phía đối thủ đầu. Mã huynh ta nhận thua, đối thủ vội vàng lớn tiếng nói. Đã nhường, Mã Lân vì cấp Hồng Mông thần giới đệ nhất mỹ nữ Lê Thơ Âm, lưu dưới một cái ấn tượng tốt, liền mặt chiều đối thủ nho nhã lễ độ khom người về sau, lướt xuống thần đài, bay thấp tại Mã Bác còn sau lưng. Tứ lục số 18 trên bệ thần, triển tổ sinh dễ như trở bàn tay chiến thắng một bát đẳng thiên thần con em quý tộc về sau, lăng không bay xuống tại triển bằng sau lưng. Bạch Huyền Kỳ sùng bái nhìn xem triển tổ sinh, mỉm cười nói tổ sinh ca ca thật là lợi hại. Chấm chấm chấm, thứ 9 trên bệ thần, vô thượng thần vương trưởng nữ Bạch Huyền Y, nhất trưởng tướng một cửu đẳng thần binh trọng thương về sau, một thân áo giáp màu đỏ nàng, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, bắn rơi tại vô thượng thần vương sau lưng. Tì tì thật tuyệt, Bạch Huyền Kỳ vui vẻ lúc Khương Long thần vương nghĩa tử Khương Húc cùng Vũ Văn thần vương trường tử Vũ Văn Thục dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ về sau, rời đi thần đài. Cơ hồ cùng một thời gian, Công Tôn Nham tướng đối thủ trọng thương thoi thóp về sau tiêu sái bay xuống thần đài. Ở sau đó ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, tất cả trên bệ thần kịch chiến đã kết thúc. Ngoại trừ Đàm Vân, Hiên Viên Nhu giết người bên ngoài, những người khác cũng vô tử vong. Đồng thời tại chúng thần vương, gia chủ, Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Vân Hạc Thượng Thần xem ra trận đầu đánh cực bên trong, biểu hiện xuất sắc người theo thứ tự là Bách Thừa Thần Vương Bộ Hạ Đàm Vân, Mộc Phong Thần Vương Bộ Hạ Hiên Viên Nhu, Mã Bắc còn trường tử Mã Lân, Triển Bằng Chi Tử Triển Tổ Sinh, Vô Thượng Thần Vương trường nữ Bạch Huyền Y, Công Tôn Trang Liệt Chi Tử Công Tôn Nham. Khương Long thần vương nghĩa tử Khương Húc, Vũ Văn thần vương trường tử Vũ Văn Thục, Tuyết Hồ thần vương chi tử Tuyết Chiến, Liêu Vân thần vương tam nhi tử Sử Mục, An Vân thần vương nhị nhi tử An Dân, Lữ Tụng thần vương chi tử Lô Điền, Mục Long thần vương con trai độc nhất Mục Tử Họa, Thái Thản thần vương trường tử ba người Cát Huyền, Tây Môn thần vương con trai độc nhất Tây Môn Phong Hy. Chương 1612 Kiêu hùng vẫn là mãng phu. Đáng nhắc tới chính là tại chúng thần vương, Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn chờ đại lão trong lòng, có 10 người là tất nhiên siêu quần bạt tụy. 10 người theo thứ tự là Hiên Viên Nhu, Bạch Huyền Y, Vũ Văn Thục, Sử Mục, Tuyết Chiến, An Dân, Lữ Điển, Mục Tử Họa, ba người Cát Huyền, Tây Môn Phong Hy. Bởi vì 10 người này chính là thập đại thần vương người. Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Lê Thơ Âm, truyền âm nói, nữ nhi bảo bối, vì nương cảm thấy đoạt giải nhất người sẽ ở Vũ Văn Thục, Sử Mục, Tuyết Chiến, An Dân, Lữ Điển, Mục Tử Họa, ba người Cát Huyền, Tây Môn Phong Hy bên trong sinh ra. Bọn hắn 8 người đều là thần vương chi tử, ngoại trừ ba người Cát Huyền bên ngoài, mặt khác thất nhân đều là thiên phú tuyệt luân, dáng vẻ đường đường, còn có ngươi chọn chúng. Giờ phút này, không chỉ có Linh Hà Thiên Tôn cho rằng, Đàm Vân căn bản không thể lại đoạt giải nhất, tại cái khác thần vương xem ra cũng là như thế. Bao quát Bách Thừa Thần Vương ở bên trong, hắn đương nhiên chờ đợi Đàm Vân đoạt giải nhất, thế nhưng là hắn biết nơi này cường giả đều là Hồng Mông thần giới bên trong thực lực đỉnh tiêm thiên thần, Đàm Vân đoạt giải nhất tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nghe vậy, Lê Thơ Âm chậm chậm lắc lắc chán, dễ nghe thanh âm từ Linh Hà Thiên Tôn trong đầu vang lên. Mẫu thân, nữ nhi tự nhận là, ngoại trừ ca ca bên ngoài toàn bộ Hồng Mông thần giới bên trong thiên thần, không người là nữ nhi đối thủ. Ngài nói mấy người này, nữ nhi không phủ nhận đều là anh tuấn xuất khí, nhưng nữ nhi không phải hoa si, nữ nhi đối tương lai phu quân có tưởng tượng qua, hắn có thể không phải xuất sinh danh môn, nhưng là nhất định phải có tam cái yếu tố. Ồ, cái nào tam cái yếu tố? Linh Hà Thiên Tôn hiếu kỳ truyền âm nói. Lê Thơ Âm trong đôi mắt đẹp thoát ra vẻ chờ mong, truyền âm nói thứ nhất chịu đựng thường người thường không thể nhẫn. Thứ hai thiện lương, không sai, hắn nhất định muốn chính trực thiện lương, có một viên chính nghĩa tâm, không hám lợi. Thứ ba có rộng lớn khát vọng. Chỉ có đây ba điểm tề tụ một thân, lại có thể chiến thắng nữ nhi cảm thấy ta nhất định sẽ tim đập thình thịch lấy thân báo đáp. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn truyền âm trêu ghẹo nói, trên đời này nam nhân như vậy quá ít, chỉ sợ ngươi cả một đời đều không gặp được ụ cầm. Còn có thật bị ngươi gặp được, ngươi tự khẳng định người ta nhất định thích ngươi.

Muốn ta nói tự nhiên là Tuyết Chiến, dù sao hắn là cửu đẳng thiên thần thú thực lực hùng hậu, chiến thắng Hiên Viên Nhu chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Bên tai quanh quần lấy đám người tiếng nghị luận, Mộc Phong Thần Vương cười bỏ qua chợt nghiêm sắc mặt, nhìn qua trên bệ thần Hiên Viên Nhu cất cao giọng nói, Nhu Nhi, làm nóng người không sai biệt lắm là được rồi, đừng để Thiên Tôn đại nhân chờ ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Lời này vừa nói ra, Linh Hà Thiên Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn bọn người hơi sững sờ, hẳn là Hiên Viên Nhu còn chưa thi triển thực lực chân chính. Ngay tại Tuyết Ảnh Thiên Tôn thầm nghĩ lúc, trong đầu vang lên Thủy Nguyên Chí Tôn yêu chiều thanh âm, tiểu ảnh tử, ngươi phát hiện không có. Cái này gọi Hiên Viên Nhu cô nương, con mắt của nàng, cái mũi, thật cùng ngươi quá giống, tựa như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1614, giận sôi lên. Canh 3, Tuyết Ảnh Thiên Tôn chán hơi điểm, là sư tôn. Thủy Nguyên Chí Tôn ha ha cười nói, nếu không phải vi sư biết ngươi là cô nhi, nếu không còn tưởng rằng cô nương kia là ngươi tẩu tán tỉ muội đâu. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nghe vậy, ngọt ngào cười nói, sư tôn, ngài nhưng thật biết nói đùa. Chấm chấm chấm, tại mọi người đều có suy nghĩ lúc Mộc Phong Thần Vương vững tin Hiên Viên Nhu có thể chiến thắng Tuyết Chiến. Bởi vì Hiên Viên Nhu đạt được mình chân truyền tu luyện tiếng tăm lừng lẫy chấn thiên thần kiếm quyết. 60 hào trên bệ thần, thân mặc áo giáp Hiên Viên Nhu tránh thoát Tuyết Chiến lăng lệ nhất kiếm về sau, đằng không mà lên, tóc xanh múa bên trong, ngọc thủ cầm kiếm từ trong hư không vung ra từng đạo huyền ảo kiếm thức, môi son khẽ mở tiếng trời vang vọng chân trời. Kiếm chấn thiên địa, kiếm diệt càn khôn, dễ nghe chi âm vang lên lúc Hiên Viên Nhu đình chỉ múa chợt ngọc thủ cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung. Lệnh ở đây tất cả thần vương vì đó sững sờ một màn phát sinh. Ô, lập tức trên bầu trời gió nổi mây phun, cuồng phong hình thành một cỗ cao tới trăm vạn trượng vòng xoáy. Tại kia ma thiên vòng xoáy bên trong, một tia sáng cực tốc ánh vào tầm mắt mọi người. Đột nhiên, cái kia đạo ánh sáng từ ma thiên vòng xoáy bên trong điên cuồng tăng vọt thành một thanh cao tới 30 vạn trượng tuyết trắng kiếm mang. TRUENCUATUINET làm kia còn như thực chất tuyết trắng kiếm mang xuất hiện sát na, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại bao phủ xuống. Ầm ầm, cỗ khí tức kia những nơi đi qua, giống như một đoàn trắng noãn thánh hỏa thôn phệ hư không nhao nhao sụp đổ. Thật mạnh, Tuyết Chiến trong lòng run lên, lắc mình biến hóa tại trên bệ thần biến thành một con cao tới 3.000 trượng, dài đến 7.000 trượng cửu vĩ tuyết hồ. Cái đó một đôi cự đồng bên trong để lộ ra vẻ kinh ngạc, làm ra tùy thời nghênh kích chuẩn bị. Hàng thứ ba trên bàn tiệc Tuyết Hồ Thần Vương tên này Vũ Mị phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh hoàng nói, Chiến Nhi. Nhanh nhận thua, mẫu thân, Hải Nhi chưa chắc sẽ thua, vì gì nhận thua. Cự hình cửu vĩ tuyết hồ ngữ khí không cam lòng. Tuyết Hồ Thần Vương phảng phất nghĩ tới điều gì, lòng nóng như lửa đốt nói, Chiến, như mẹ chưa nhìn lầm, Hiên Viên Nhu thi triển chính là Mộc Phong Thần Vương thành danh thần thuật chấn thiên thần kiếm quyết. Mộc Phong Thần Vương năm đó tựu là dựa vào này kiếm quyết tại đánh cực bên trong giết vào thập đại thần vương liệt kê. Mà Hiên Viên Nhu hiển nhiên đạt được Mộc Phong Thần Vương chân truyền, người như không nhận thua, hậu quả cửu tử nhất sinh. Nghe vậy, cự hình cửu vĩ Tuyết Hồ thở dài một tiếng, miệng nói tiếng người, Hiên Viên cô nương ta nhận thua. Ông hư không chấn đãng bên trong, cửu vĩ tuyết hồ hóa thành tuyết chiến, trốn lướt xuống 60 hào thần đài. Trong hư không đứng lơ lửng trên không Hiên Viên Nhu, môi son nhẹ nâng tán. Lập tức trên bầu trời phong ngừng, 30 trượng ma thiên tuyết trắng cự kiếm trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Hiên Viên Nhu lướt xuống đài cao, đứng ở di thần viên bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Hiên Viên Nhu ánh mắt thay đổi. Tham gia đánh cực đám người trở nên kiêng kỵ. Mà chúng thần vương, chúng gia chủ không nghĩ tới Mộc Phong Thần Vương biết sắp thành tên thần thuật truyền thụ cho một ngoại nhân. Nhưng mà mọi người cũng không biết Mộc Phong Thần Vương nội tâm khổ sở. Hắn vẫn muốn tướng chấn thiên thần kiếm quyết truyền thụ cho Mộc gia hậu đại, nhưng mà mấy con trai thiên phú, mộ tính không đủ nghịch thiên, từ đầu đến cuối không cách nào tìm hiểu ra chấn thiên thần kiếm quyết chân lý. Làm mấy chục năm trước hắn phát hiện Hiên Viên Nhu tại Mộc gia quân binh thần chi chiến bên trong trổ hết tài năng xưng bá về sau, liền muốn để Hiên Viên Nhu thử một chút phải chăng có thể tu luyện thành công chấn thiên thần kiếm quyết. Nhưng mà lệnh Mộc Phong Thần Vương chấn kinh, hưng phấn là Hiên Viên Nhu vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, liền tìm hiểu ra kiếm quyết chân lý. Cho nên, Mộc Phong Thần Vương đối Hiên Viên Nhu phá lệ tốt, tốt trình độ cùng đối Mộc Uyển Thanh không có gì khác biệt. Giờ phút này, Mộc Phong Thần Vương nhìn qua tùm bãi cỏ bên trong Hiên Viên Nhu, đục ngầu trong con ngươi, đều là yêu chiều chi sắc, ha ha ha ha, hảo phi thường tốt, không hổ là ta Mộc Phong Thần Vương coi trọng nhất người. Đa tạ đại thống lĩnh tán dương, Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng. Lúc này, Vô Thượng Thần Vương đứng dậy, trung khí 10 phần nói, tiếp xuống tiến vào 60 cường giả, bắt đầu chuẩn bị trận thứ 3 60 tấn 30 mạnh đánh cược. Siêu siêu siêu, bóng người thời gian lập lòe, Đàm Vân bọn người cùng Hiên Viên Nhu hiện lên một loạt ngừng chân mà đứng. Ong ong, theo Vô Thượng Thần Vương cánh tay phải phất một cái, lập tức 60 người trên không hiện ra 60 đoàn quang mạc. 60 người tùy ý lấy một cỗ thần lực đánh trúng quang mạc về sau, quang mạc biến mất nổi lên từng cái số lượng. Hiên Viên Nhu rút được một, Đàm Vân rút được hai. Hiên Viên Nhu đối thủ là một tên con em quý tộc, chỉ là bát đẳng thiên thần. Kia tử đệ phát hiện đối thủ của mình là Hiên Viên Nhu lúc liền thở dài một tiếng, một mặt khổ bức. Đường đường thập đại thần vương một trong Tuyết Hồ thần vương chi tử Tuyết Chiến, đều không phải người ta đối thủ, vậy mình càng thêm không phải. Còn không đợi Hiên Viên Nhu lướt lên số một thần đài, kia tử đệ liền ôm quyền nói, Hiên Viên cô nương, tại hạ nhận thua. Hiên Viên Nhu khẽ gật đầu, đã nhường. Đàm Vân lông mày nhíu lại, cảm nhận được một cỗ sát ý bao phủ lại mình, chậm chậm nghiêng đầu, phát hiện Khương Long thần vương nghĩa tử Khương Húc chính âm trầm nhìn chăm chú lên chính mình. Mà đối thủ của mình chính là người này. Siêu, Khương Húc thân ảnh lóe lên, lướt lên số 2 thần đài, nhìn xuống Đàm Vân, trầm giọng nói, Kinh Vân, hôm nay ta muốn vì ta chết đi Khương Phi Húc đại ca báo thù. Ta muốn hướng ngươi khởi xướng sinh tử chi chiến, không chết không thôi, ngươi có dám ứng chiến? Lời này vừa nói ra, không đợi Đàm Vân mở miệng, Bách Thừa Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, Vân Nhi, không nên đáp ứng hắn, hắn là Khương gia thần binh bên trong người mạnh nhất, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Mộc Phong Thần Vương vội vàng đứng dậy phụ họa nói, Vân Nhi, không cần thiết đồng ý. Hiên Viên Nhu Hương quyền nắm chặt, lo lắng thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, ngươi tại không thể thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết, Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm tình huống dưới thực lực biết đại giảm. Ta phía trước đến Hồng Mông Thần Phủ lúc đối Khương Húc làm qua điều tra, thật sự là hắn rất lợi hại, không thể so với mặc cho gì thập đại thần vương mang tới người chênh lệch. Đàm Vân cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Nhu Nhi cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi không cần lo lắng, ta biết như gì làm. Ta mới không có quan tâm ngươi, ta chỉ là không nghĩ tại còn chưa tìm được phụ thân ta trước ngươi liền chết đi. Hiên Viên Nhu khẩu thị tâm phi truyền âm nói. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Hỗn Độn Thiên Tôn, phu quân, ngươi cảm thấy Kinh Vân biết ứng chiến hay không? Hỗn Độn Thiên Tôn truyền âm chi tiết nói, rất khó nói, ấn lý thuyết hắn hẳn là sẽ không ứng chiến, dù sao hắn chỉ là tam đẳng thiên thần. Linh Hà, ngươi phát hiện không có. Bảo bối của chúng ta nữ nhi cách ngoại quan chú Kinh Vân, ngươi không ngại hỏi nàng một chút. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, Thơ Âm, ngươi cảm thấy Kinh Vân sẽ hay không ứng chiến? Lê Thơ Âm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Đàm Vân, như có điều suy nghĩ truyền âm nói, mẫu thân ấn lý thuyết trừ phi hắn choáng váng mới chịu đáp ứng. Thế nhưng là nữ nhi dự cảm Kinh Vân biết ứng chiến. Ngay tại Lê Thơ Âm truyền âm lúc, Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng ý cười, cũng không nhìn về phía số 2 trên bệ thần Khương Húc, mà là nhìn qua trên bàn tiệc Khương Long Thần Vương, tiếp xuống một lời nói, đem Khương Long Thần Vương tức giận đến giận sôi lên. Chương 1615 Thiên Tôn chấn kinh. Lại là Đàm Vân thản nhiên nói, Khương Long Thần Vương đại nhân, vãn bối khuyên ngài vẫn là để ngài nghĩa tử đem lời thu hồi đi. Vãn bối năm đó ở Chư Thần Hung Nguyên đã sát ngài con trai độc nhất, ngài thật vất vả lại tìm đến một cái nghĩa tử, như lại bị vãn bối sát, vãn bối lo lắng chỉ sợ sau này không ai cho ngài dưỡng lão tống chung. Nghe Đàm Vân, Khương Long Thần Vương tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, lão thân thể kịch liệt phát run. Đàm Vân lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng không thể nghi ngờ là tại Khương Long Thần Vương trên vết thương sát muối, đồng thời lại đang chửi mắng Khương Long Thần Vương chết không yên lành. Phốc phốc, hàng thứ nhất trên bàn tiệc luôn luôn lãnh nhược băng xương Lê Thơ Âm đột nhiên bị Đàm Vân chọc cười. Nàng mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan, nở rộ thiếu dung phù dung sớm nở tối tàn về sau, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là mới kia khuynh thành chi cười, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào lãng quên. Bởi vì nàng thực quá đẹp. Liếc nhìn khôi phục lạnh lùng như băng bộ dáng Lê Thơ Âm, Lê Thế Dân truyền âm nói, muội muội, đây chính là ca ca lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, sẽ bị nam tử chọc cười a hát. Ngươi sẽ không phải là đối Kinh Vân có hảo cảm a? Lê Thơ Âm trợn nhìn Lê Thế Dân một chút, liền không tiếp tục để ý đối phương. Nàng thời khắc này xác thực đối Đàm Vân sinh ra một tia hứng thú. Hảo cảm chưa nói tới, chỉ là một chút hứng thú, chỉ thế thôi. Tức chết ta vậy. Khương Long Thần Vương đột nhiên đứng dậy, nhìn qua số 2 trên bệ thần Khương Húc, không e dè trầm giọng nói, Húc Nhi tựu phải hướng hắn khởi xướng sinh tử chi chiến, chỉ muốn hắn dám ứng chiến tựu giết hắn cho ta. Khương Húc trọng trọng gật đầu, hài nhi tuân mệnh. Tốt, rất tốt, đã ngươi mình muốn tìm cái chết, vậy ta người tốt làm đến cùng thành toàn ngươi. Đàm Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, đột nhiên liếc nhìn Khương Long Thần Vương, ngươi liền đợi đến cho ngươi nghĩa tử nhặt xác đi. Ta Kinh Vân ứng chiến, cùng Khương Húc không chết không thôi. Siêu, tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân đằng không mà lên, bay thấp tại số 2 trên bệ thần sát na, giữa ngón tay thần giới lóe lên, một thanh phân lôi thuộc tính lục giai cực phẩm thần kiếm xuất hiện nơi tay. Vân Nhi tuyệt đối không thể phớt lờ. Bách Thừa Thần Vương truyền âm lúc, Vô Thượng Thần Vương sáng sủa thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tay mỗi người, bản thần vương tuyên bố, đánh cực bắt đầu. Nhất thời cơ hồ ánh mắt mọi người đều như ngừng lại số 2 trên bệ thần. Đám người rất hiếu kỳ, đến tột cùng Đàm Vân là tự cao tự đại, vẫn là thật có không sợ Khương Húc thực lực. Khương gia bá vương thần thương quyết, Khương Húc hét lớn một tiếng, không giữ lại chút nào thi triển Khương Long Thần Vương tuyệt học, cũng là Khương gia tổ truyền thương thuật. Xoẹt xẹt, Khương Húc xoay tay phải lại, một cây toàn thân đen nhánh trường thương xuất hiện nơi tay, tay hắn cầm trường thương, thể nội cuồn cuộn tử vong thiên thần chi lực còn như hồ thủy điện xả lũ tuôn ra thời khắc, hai chân tại trên bệ thần, vạch ra từng đạo huyền ảo bộ pháp, đột nhiên, liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người, một thương đâm về Đàm Vân cổ họng. Chấm than, ầm ầm, Vù vù, theo đâm ra một thương, lập tức hư không băng liệt hiện ra từng đạo to lớn đen nhánh vết nứt không gian. Cùng lúc đó, trong vết nứt không gian, đâm về Đàm Vân thần thương thế mà chia ra làm ba, phân biệt chiều Đàm Vân mi tâm, cổ họng, trái tim đâm tới. Tốc độ thật nhanh, Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc tránh thoát chí mạng ba đòn, bất quá hắn phần cổ phía bên phải lại bị vạch phá. Đàm Vân lui lại ba bước về sau, từng sợi yên hồng huyết dịch từ phần cổ dâng lên mà xuất. Dưới bệ thần phương Bách Thừa thần vương, Mộc Phong thần vương, Mộc Uyển Thanh, Hiên Viên Nhu tâm cũng nắm chặt. Nhất là Hiên Viên Nhu hương quyền nắm chặt, trong đôi mắt đẹp thoát ra khó mà che giấu lo lắng. Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, tay trái nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút phần cổ vết thương, sau một khắc tại trong tầm mắt mọi người, Đàm Vân thần sắc lãnh xuống dưới, một đôi trong con mắt để lộ ra thị huyết quang trạch, thanh âm không chứa một chút tình cảm, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi Khương gia thương lợi hại, vẫn là Thiên Tôn đại nhân. Ban cho trong quân doanh cuồng lôi kiếm quyết lợi hại, không sai. Cuồng lôi kiếm quyết chính là Đàm Vân ngày xưa sáng tạo, về sau bị Linh Hà Thiên Tôn, lấy danh nghĩa của nàng sáng tạo tướng công pháp này ban cho trăm vị thần vương đại quân bên trong lôi thuộc tính tư chất thần binh tu luyện. Kinh Vân, vô luận như gì, người hôm nay hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là chết. Khương Húc hét lớn một tiếng, cầm trong tay thần thương, thân ảnh lấp lóe, mỗi một súng chí mạng chiều Đàm Vân đâm tới. Ong ong. Hư không kịch liệt chấn động, thời khắc một cỗ tựa như cự mãng chói mắt muốn mù lôi chi thiên thần chi lực quay quanh tại Đàm Vân áo giáp bên ngoài về sau, điên cuồng chiều trong tay thần kiếm bên trong rót vào, kiếm chiêu lăng lệ mà ẩn chứa huyền cơ đón đỡ. Đương đương đương, trong khoảnh khắc số 2 trên bệ thần tia lửa tung tóe, Đàm Vân cùng Khương Húc kịch chiến ở cùng nhau. Hô hấp ở giữa, hai người đã giao thủ hơn 100 lần. Bỗng nhiên, trên bệ thần vang lên Khương Húc khó có thể tin thanh âm, không có khả năng. Ta Khương gia bá vương thần thương quyết lấy nhanh, hung ác bá chữ danh, vì gì không đả thương được ngươi. Ngươi tu luyện cuồng lôi kiếm quyết, ta Khương gia trong quân cũng có rất nhiều người tu luyện, ta cùng bọn hắn lúc giao thủ, vì gì bọn hắn thi triển về sau còn chưa kịp ngươi thi triển sau uy lực một nửa. Giờ khắc này, Khương Húc triệt để chấn kinh. Mới khi hắn nhìn ra, Đàm Vân thi triển cuồng lôi kiếm quyết lúc hắn tự nhận là đại cục đã định, Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn đối cuồng lôi kiếm quyết hiểu rất rõ, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Đàm Vân thi triển về sau tướng cuồng lôi kiếm quyết bên trong cuồng phát huy vô cùng tinh tế. Hảo kiếm pháp, hàng thứ hai trên bàn tiệc Linh Hà Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong đều là kinh diễm chi sắc. Nàng nhìn qua Đàm Vân, không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất vẻ áy náy. Bởi vì nàng nhìn xem Đàm Vân, nhớ tới sư tôn Hồng Mông Chí Tôn. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, năm đó sư tôn tự mình diễn luyện cuồng lôi kiếm quyết lúc uy lực mạnh hủy thiên diệt địa. Linh Hà Thiên Tôn thầm nghĩ kẻ này cảnh giới quá thấp còn không cách nào phát huy cuồng lôi kiếm quyết uy lực chân chính, bất quá, hắn thi triển sau kia cỗ cuồng ý, lại cùng sư tôn ta quả thực quá giống. Nghĩ đến Hồng Mông Chí Tôn, Linh Hà Thiên Tôn thầm nghĩ, sư tôn, năm đó là Đồ Nhi có lỗi với ngài, bất quá ngài yên tâm, Đồ Nhi sẽ đem Hồng Mông thần giới quản lý phong sinh thủy khởi, vượt qua ngài ngày xưa. Giờ phút này, Lê Thế Dân, Lê Thơ Âm nhìn xem chấn kinh đứng lên mẫu thân, đây vẫn là bọn hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất gặp Linh Hà Thiên Tôn như thế động dung. Ngay tại bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà Thiên Tôn thầm nghĩ lúc Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương nhìn qua Đàm Vân ánh mắt sáng lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tướng cuồng thần kiếm quyết thi triển như thế xuất thần nhập hóa. Mộc Phong Thần Vương thần sắc phấn chấn nói, Vân Nhi thiên phú coi là thật trên đời vô song, lấy cuồng hoàn toàn chế trụ Khương gia bá vương thần thương quyết bên trong nhanh, hung ác bá. Cứ theo đà này, Vân Nhi đánh giết Khương Húc chính là kết cục đã định. Trên bàn tiệc Khương Long Thần Vương cũng là chấn kinh, hắn đứng dậy hét lớn, Húc Nhi chỉ có thể thắng không cho phép bại. Từ bỏ phía sau đánh cực tự thiêu thiên thần hồn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Chương 1616, huyết chiến Khương Húc. Nghĩa phụ, Hải Nhi nghe ngài. Cùng Đàm Vân đánh túi bụi Khương Húc, a hô một tiếng về sau quát ầm lên, họ Kinh ta liều mạng với ngươi. A hát, theo Khương Húc phát ra một đạo thống khổ thanh âm, hắn anh tuấn ngũ quan cực độ vặn vẹo, ngay sau đó thất khiếu chảy máu, trên đầu phần thiêu lên một đám đen nhánh hỏa diễm. Này hỏa diễm đúng là hắn phần thiêu trong đầu tử vong thiên thần hồn sau sinh ra. Nhìn qua bị bức phải tự thiêu thiên thần hồn Khương Húc, giờ khắc này, trên bàn tiệc trước đó xem thường Đàm Vân chúng gia chủ chúng thần vương, mới giật mình tỉnh ngộ, mình nhìn lầm. Không nghĩ tới đường đường cửu đẳng thiên thần Khương Húc, Khương gia quân mấy chục tỷ thần binh bên trong vương giả, lại sẽ bị tam đẳng thiên thần Đàm Vân dồn đến tình cảnh như thế. Giống, tự thiêu thiên thần hồn sau Khương Húc phát ra một đạo như dã thú bào hao, trong cơ thể hắn lan tràn ra khí tức trở nên cuồng bạo lên. Kinh Vân, ta nhất định muốn giết ngươi. Thất khiếu chảy máu Khương Húc cảm nhận được thể nội lực lượng càng tướng thân thể no bạo, hắn múa thần thương tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, thứ phát nổ hư không chiều Đàm Vân cổ họng đâm tới. Thao thật nhanh, né tránh không kịp Đàm Vân, hữu thủ cầm kiếm vội vàng nằm ngang ở phần cổ phía trước đón đỡ. Đang, làm mũi thương đâm trúng thần kiếm bên trên lúc một cỗ cự lực tuôn ra vào thần kiếm bên trong, Đàm Vân hữu thủ không nắm vững, thần kiếm đập vào Đàm Vân phần cổ lên.

Bách Thừa Thần Vương lời còn chưa dứt, chỉ gặp né tránh không kịp Đàm Vân, bị sắc bén mũi thương từ lồng ngực đâm vào từ sau lưng đẫm máu xuyên thủng mà xuất. Chương 1617, báo thù rửa hận. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Khương Húc điên cuồng cười to nói, rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ha ha ha, đi chết đi. Bắt thấy cảnh này, Hiên Viên Nhu khóc đến khóc không thành tiếng, ngồi xổm trên mặt đất. Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương gấp đến độ đục ngầu trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Giờ khắc này, tự khi tất cả người nhận định Đàm Vân Hàn phải chết không nghi ngờ lúc kinh thiên nghịch chuyển phát sinh. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng giọng nam truyền vào trong tai mọi người, đừng cao hứng quá sớm, nếu ta không cố ý trở lại quay người, ngươi như thế nào có cơ hội để lợi dụng được? Ngươi nếu không có cơ hội để lợi dụng được ta sao có thể giết ngươi? Hiên Viên Nhu đình chỉ thút thít đột nhiên đứng dậy cùng đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trong hư không bị Khương Húc thần thương xuyên thủng lồng ngực sau bốc lên Đàm Vân, mặt tái nhợt bên trên, đột nhiên cười. Đó là một loại nắm giữ toàn cục ý cười. Giống, chợt Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú gào thét, thân thể từ cự động thần thương bên trên cực tốc đáp xuống, mặc cho cán thương tại thể nội xuyên qua, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Khương Húc hướng trên đỉnh đầu, hữu quyền như thiểm điện chiều còn chưa tỉnh táo lại Khương Húc lồng ngực từ trên cao đi xuống đảo đi. A hát, không, chuyên cua tôi a còng nét. Ầm, răng rác, Khương Húc cực kỳ bi thảm, tiếng kêu rên, tiếng xương nứt vang lên lúc hắn lồng ngực xương sườn ầm vang bẻ gãy, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ bị trước nay chưa từng có trọng thương, miệng phun tiên huyết, nặng nề mà rơi đập tại trên bệ thần. A hát, suy yếu mà trong tiếng kêu thảm Khương Húc ý đồ dãy dụa lấy đứng lên, nhưng hắn quả thực bị thương quá nặng đi, căn bản đứng không dậy nổi. Đây kinh thiên nghịch truyền, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Ánh mắt mọi người bên trong hư không lung lay sắp đổ Đàm Vân, tướng phải trong tay thần kiếm thu nhập thần trong nhẫn, chợt phải tay nắm chặt xuyên thủng lồng ngực báng súng, từng tấc tướng thần thương từ thể nội đẫm máu rút ra. Lệnh Lê Thi Âm khó có thể tin chính là, đối mặt thần thương rút thể thống khổ, Đàm Vân mặt tái nhợt bên trên không có chút nào ba lãng. Phảng phất kia thụ thương thân thể, không là chính hắn đồng dạng. Mà lại, Lê Thi Âm phát hiện, Đàm Vân rút súng đồng thời, trong ánh mắt không có bất kỳ người nào, có chỉ là dưới đài Hiên Viên Nhu. Đàm Vân trên mặt áy náy tiếu dung, nhìn xuống Hiên Viên Nhu, mỗi một câu nói trong miệng liền tuôn ra một cỗ huyết dịch, có lỗi với Nhu Nhi, làm hại ngươi lo lắng. Ta không sao, Hiên Viên Nhu nín khóc mỉm cười, ngươi thương đến rất nặng, không cần nói, mau giết hắn chữa thương đi. Đàm Vân nhẹ gật đầu, hướng Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương ném đi một cái an tâm tiếu dung về sau, hữu thủ bỗng nhiên tướng thể nội dính đầy huyết dịch thần thương rút ra, lung lay nhìn xuống, trên đài hoảng sợ mà tuyệt vọng Khương Húc gần từng chữ một. Thật đáng tiếc, sự thật chứng minh tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, hữu thủ đột nhiên tướng thần thương hướng phía dưới ném ra, sắc bén mũi thương mang theo huyết dịch xuyên thủng Khương Húc đầu. Tại chỗ hồn phi thai tán mà chết. Húc Nhi, trên bàn tiệc Khương Long Thần Vương lão lệ tung hoành, giống như là tê liệt xúc vào ngọc trên ghế. Siêu, Đàm Vân bay thấp hư không, cấp bận bịu ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, khôi phục thương thế. Sở dĩ chưa tế ra Cửu Tinh Thần Tháp, đó là bởi vì đánh cực trong lúc đó, không cho phép nguyên nhân. Lê Thi Âm đôi mắt đẹp dừng lại tại Đàm Vân trên thân, thấp giọng tự nói, hắn hảo kiên cường, cho dù vết thương chồng chất thân chịu trọng thương cũng có thể mỉm cười đối mặt, không có toát ra bất kỳ vẻ thống khổ, phảng phất thân thể không phải hắn đồng dạng. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ chỉ có bên cạnh hắn phụ mẫu huynh trưởng nghe được. Linh Hà Thiên Tôn tướng nữ nhi thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, truyền âm nói, Thi Âm, mẹ cảm thấy Kinh Vân kẻ này kiên cường, sát phạt quả đoán, cũng rất phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tam yếu tố bên trong điều thứ nhất, có thể chịu thương người thường không thể nhẫn. Nhất là hắn gặp nguy không loạn, có phần có chủ kiến, ở thế yếu tình huống dưới, cho dù hai vị thần vương để hắn tự thiêu thiên thần hồn, hắn đều cự tuyệt. Sau đó tận lực lộ ra sơ hở, để Khương Húc xuống tay với hắn, thừa dịp Khương Húc đắc ý thời điểm lại hạ sát thủ. Mẹ cảm thấy Kinh Vân người trẻ tuổi này, rất có trí tuệ, có kiêu hùng chi phong, hắn rất không sai. Nữ nhi ngươi cảm thấy thế nào? Lê Thi Âm mấp máy môi son, thêm chút trầm mặc về sau, điểm một cái trán, thật sự là hắn phù hợp nữ nhi phi thường xem trọng điểm thứ nhất, kén vợ kén chồng yếu tố. Hy vọng ở sau đó đánh cực bên trong, nữ nhi có thể càng nhiều hiểu rõ hắn, chỉ là rất đáng tiếc lấy hắn hiện tại thương thế trận thứ tư chỉ sợ là không cách nào tham gia. Cho dù tham gia, những cái kia muốn giết hắn người căn bản sẽ không buông tha hắn. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau, buổi trưa sắp tới. Trận thứ ba đánh cực đã mất màn. Trong lúc đó tại Đàm Vân về sau, dẫn đầu chiến thắng đối thủ Mã Lân, Bạch Huyền Y, Triển Tổ Sinh, Vũ Văn Thục, Sử Mục An Dân, Lữ Điển, Mục Tử Họa, Ba Nhĩ Sa Huyền, Tây Môn Phong Hy, đây thập đại cường giả người tại cùng đối thủ đánh cực bên trong cũng chú ý Đàm Vân cùng Khương Húc chi chiến. Bọn hắn bị Đàm Vân khí phách can đảm thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Bọn hắn không phủ nhận Đàm Vân thực lực đã cường đại đến bọn hắn phải thận trọng đối mặt tình trạng, bất quá giờ phút này bọn hắn nghĩ thầm, cho dù trận thứ tư đánh cực bên trong gặp được Đàm Vân cũng sẽ không tướng Đàm Vân để vào mắt. Bởi vì bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, mà Đàm Vân bị thương. nhất là Đàm Vân chỗ ngực kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, hướng đám người nói, Đàm Vân thương thế nặng bao nhiêu. Giờ phút này, ngoại nhân không biết là trải qua một canh giờ khôi phục, Đàm Vân vỡ vụn áo giáp dưới, đứt gãy hai cây xương sườn đã khép lại. Thể nội bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cũng khôi phục chín thành. Đàm Vân tự tin ngoại trừ đau xót bên ngoài, mình vẫn như cũ có thể phát huy hơn chín thành thực lực. Đồng thời, Đàm Vân chờ mong trận thứ tư bên trong, mình có thể gặp được một cái không mạnh mẽ lắm đối thủ tướng đối thủ tốc chiến tốc thắng về sau, lại tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, hiển nhiên Vô Thượng Thần Vương không muốn cấp Đàm Vân thời gian dư thừa, lập tức nói ai vào chỗ nấy, bắt đầu rút tuyển đối thủ. Tương kế tựu kế, ngồi xếp bằng Đàm Vân cúi đầu ở giữa, ánh mắt bên trong toát ra một vòng tinh mang, đón lấy một bộ chật vật bộ dáng, lung la lung lay đứng lên thể, bay thấp tại dưới đài tùm trên đồng cỏ. Cho người ta một loại phảng phất một trận tật phong thổi qua, liền có thể tướng Đàm Vân thổi như bay cảm giác. Ong ong, theo Vô Thượng Thần Vương cánh tay phải vung lên, lập tức 30 đoàn quang mạc từ Đàm Vân 30 người đỉnh đầu nổi lên, chậm chậm xoay truyền. Người vẫn được sao? Hiên Viên Nhu trong nháy mắt một sợi thần lực đánh trúng quang đoàn về sau, nổi lên, 15, về sau, cấp Đàm Vân truyền âm nói. Đàm Vân một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, truyền âm lúc thanh âm kiên định nói, yên tâm, thương thế của ta gần như hoàn toàn khôi phục, ta là trang cấp tiếp xuống đối thủ nhìn. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu lúc này mới ám nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh những người khác thông qua kích phát quang mạc xác định đối thủ, chỉ còn Đàm Vân còn chưa kích phát. Làm Đàm Vân chuẩn bị kích phát cuối cùng một đoàn quang mạc lúc, một đạo ẩn chứa sát ý thanh âm từ Đàm Vân bên tai vang lên, họ Kinh, ngươi không cần tuyển chọn, những người khác có đối thủ, chỉ có ta không có đối thủ. Không cần nghĩ, đối thủ của ngươi chính là bản thiếu chủ. Nghe vậy, Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Mã Lân Âm trầm nhìn mình chằm chằm, lại nói, Kinh Vân, ngươi tại Thanh Dương phường thị sát ta nhị đệ Mã Đồng, hiện tại ta cũng hướng ngươi khởi xướng sinh tử chi chiến. Ngươi như không ứng chiến, ngươi chính là cháu của ta. Hèn hạ, giờ phút này, Mã Lân tại đa số người trong lòng là hèn hạ. Sự thật đúng là như thế, Mã Lân nhìn xem sắc mặt tái nhợt thương thế chưa khôi phục Đàm Vân, hắn tự phụ có thể diệt sát Đàm Vân. Hắn tự biết thực lực mình yếu lực Khương Húc, như Đàm Vân chưa thụ thương tình huống dưới, mình tất nhiên không phải Đàm Vân đối thủ. Bất quá hắn thấy, mình còn muốn cảm tạ chết đi Khương Húc trọng thương Đàm Vân, mình mới có cơ hội vì nhị đệ báo thù rửa hận. Chương 1618, Long Kích Thần Công. Bách Thừa Thần Vương nhìn hàm hàm Mã Lân, đem miệng của ngươi cấp bản thần vương đặt sạch sẽ. Chợt nhìn về phía Đàm Vân, Vân Nhi, hắn đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn dùng phép khích tướng nhường ngươi đáp ứng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn về phía Bách Thừa Thần Vương, nói ra, ngài đừng bởi vì một cái cầu tạp toái kêu gào mà động nộ, hắn không xứng. Lời này vừa nói ra, trên bàn tiệc Mã Bác còn tức đến méo mũi. Tiểu tử này không chỉ có mắng nhi tử, còn ngay cả mình đều mắng. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Lê Thi Âm, truyền âm nói, Thi Âm, bên trên một trận ngươi dự cảm đúng, Kinh Vân hoàn toàn chính xác đồng ý cùng Khương Húc sinh tử chi chiến, ngươi đoán một cái tiểu tử này, trận này có thể đáp ứng hay không Mã Lân? Mẫu thân đây còn cần muốn đoán sao? Lê Thi Âm truyền âm nói, Kinh Vân thương thế chưa lành, mà Mã Lân là cửu đẳng thiên thần, không phải hời hợt hạng người, như đáp ứng cùng chịu chết lại có gì khác? Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, nữ nhi, vì nương lần này cảm giác cùng ngươi không giống, ngươi từ quan sát kỹ Kinh Vân ánh mắt. Ánh mắt này tỉnh táo đáng sợ, vi nương cho là hắn biết tiếp nhận, đồng thời có khả năng tại bị thương tình huống dưới, nghịch sát Mã Lân. Chấm chấm chấm, tại mẫu nữ hai người truyền âm giao lưu lúc, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn qua Mã Lân nói ra, ngươi nói ta không đáp ứng, chính là tôn tử của ngươi đúng không? Không sai, Mã Lân khí thế khinh người. Đàm Vân ha ha cười nói, mặc dù con người của ta bị thương, nhưng là ta luôn luôn đều là làm ra ra mệnh. Chỉ muốn ngươi đồng ý ta như thắng, đồng thời chiến thắng ngươi, ngươi tự gọi ta ra ra, lại để cho phụ thân ngươi gọi ta một tiếng cha, ta sẽ đồng ý sinh tử của ngươi chi chiến. Nếu không, ngươi yêu nói cái gì liền nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc trên bàn tiệc, Mã Bắc còn đột nhiên đứng dậy, nổi trận lôi đình, Kinh Vân tiểu nhi, ngươi làm càn. Đối mặt quát lớn, Đàm Vân mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng ý cười, tiếp theo quay đầu nói, Mã gia chủ, ngươi cũng nhìn thấy ta đây thân chịu trọng thương, một khi ngươi cùng con của ngươi đồng ý kia, Mã Lân tựu rất có thể sát ta, vì ngươi chết đi tiểu nhi, từ Mã Đồng báo thù. Bỏ qua cơ hội này, sau này ngươi cũng không thể đến chúng ta Bách gia trong quân đi sát ta đi. Nói ngắn gọn, chỉ muốn ngươi đồng ý, nếu ta chiến thắng Mã Lân, ngươi gọi ta cha, ta sẽ đồng ý ngươi đại sống chết của con trai chi chiến. Cơ bất khả thất, ngươi cần phải biết đến tột cùng là ngươi danh dự trọng muốn, vẫn là báo mối thù giết con trọng muốn. Nghe vậy, Mã Bắc còn nắm chặt song quyền, trầm mặc lúc, Đàm Vân nói ra, tốt, không cần suy tính, ta sẽ không đáp ứng ngươi đại nhi tử sinh tử chi chiến. Không đợi Đàm Vân nói xong, Mã Lân vội vàng nói, phụ thân đáp ứng hắn. Hải nhi nhất định giết hắn, kể từ đó, ngài căn bản sẽ không nhận khuất nhục. Nhìn xem nhi tử vẻ hoàn toàn tự tin, Mã Bắc còn lớn tiếng nói, Kinh Vân, bản gia chủ đáp ứng ngươi. Vân nhi không thể. Mộc Phong Thần Vương vội vàng nói, ngài không cần phải lo lắng, Đàm Vân nói ra, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, vãn bối đã nói ra tự nhiên phải giữ lời. Đàm Vân nhìn qua Mã Lân, gần từng chữ một, tốt, ta đáp ứng. Kinh Vân, tính ngươi có gan. Mã Lân hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên số 3 thần đài. Đàm Vân theo sát mà lên. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao lướt lên riêng phần mình đánh cực thần đài. Giờ phút này, trong lòng mọi người, càng đáng giá chú ý chính là Đàm Vân, Mã Lân sinh tử chi chiến. Tiếp theo chính là Hiên Viên Nhu cùng Vô Thượng Thần Vương trưởng nữ Bạch Huyền Y chi chiến. Triển Tổ Sinh cùng Vũ Văn Thần Vương trưởng tử Vũ Văn Thục chi chiến. Cùng Lưu Vân Thần Vương Tam Nhi tử Sử Mục cùng Mục Long Thần Vương con trai độc nhất Mục Tử Họa đối chọi. Trong lòng mọi người, chỉ là Thất Đẳng Thiên Thần Triển Tổ Sinh, nhất định không phải Cửu Đẳng Thiên Thần Vũ Văn Thục đối thủ, sở dĩ chú ý là bởi vì cha Triển Bằng là Linh Hà Thiên Tôn trước người Đại Hồng Nhân nguyên nhân. Về phần Hiên Viên Nhu, Bạch Huyền Y, Sử Mục, Mục Tử Họa chi chiến tử là bởi vì bốn người là cường cường quyết đấu nguyên nhân. Vô Thượng Thần Vương nhìn qua 15 tòa trên bệ thần 30 người, cất cao giọng nói, hiện tại bản thần vương tuyên bố trận thứ tư 30 tấn thập ngũ cường đánh cực chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, ngoại trừ số 3 trên bệ thần Đàm Vân, Mã Lân bên ngoài, cái khác 14 tòa trên bệ thần đã kích chiến đấu, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh tàn sát bừa bãi lấy thiên khung. Mã Bắc còn nhìn qua số 3 trên bệ thần Mã Lân, nghiêm nghị nói, Lân Nhi, thừa dịp hắn thương đòi mạng hắn, vì ngươi nhị đệ báo thù. Hải Nhi minh bạch. Mã Lân tiếng nói phủ lạc, nhìn chăm chú Đàm Vân bộc lộ bộ mặt hung ác, Kinh Vân, đưa ta nhị đệ mệnh đến. Ong ong, hừ không như thủy gợn sóng thời khắc, Mã Lân xoay tay phải lại, một cây toàn thân ngũ quang thập sắc phương thiên họa kích xuất hiện nơi tay. Ngay sau đó, Mã Lân thể nội bành trướng ra một cỗ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm thuộc tính thiên thần chi lực điên cuồng rót vào phương thiên họa kích bên trong. Hiển nhiên Mã Lân không muốn cấp Đàm Vân thở dốc khôi phục thương thế cơ hội, tay hắn cầm phương thiên họa kích phóng lên tận trời vạn trượng. Ô, tật phong gào thét bên trong, một cỗ kim chi thiên thần chi lực từ Mã Lân bên ngoài thân tạo thành một đầu thập vạn trượng kim sắc cự long. Một cỗ mộc chi thiên thần chi lực huyễn hóa thành một đầu thập vạn trượng màu xanh cự long. Một cỗ thủy chi thiên thần chi lực cực tốc ngưng tụ thành một đầu màu lam thần long. Từng đoàn hỏa chi thiên thần chi lực diễn hóa thành một đầu hỏa long. Một cỗ thổ chi thiên thần chi lực từ trong hư không ngưng tụ ra một đầu màu nâu cự long. Năm đầu thuộc tính cự long quay chung quanh cầm trong tay phương thiên họa kích đứng lơ lửng trên không, sát khí đằng đằng, Mã Lân cực tốc múa, khí thế cực kỳ kinh người. Đây là Mộc Phong Thần Vương từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, hắn phảng phất nhìn ra Mã Lân tiếp xuống muốn thi triển công pháp gì, mà thay Đàm Vân trong lòng run sợ hò hét nói, Vân Nhi, đây là Mã gia tổ truyền thần thuật Long Kích Thần Công, này công có chút cường đại, ngươi nhanh thi triển ngươi đòn sát thủ ứng đối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe Mộc Phong Thần Vương hò hét thanh âm, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, mặt tái nhợt bên trên, để lộ ra dũng cảm tiến tới vẻ kiên định. Đạp không mà đứng Mã Lân, trên mặt nhe răng cười, giọng điệu bá khí nói, Kinh Vân, ngươi thương thế chưa lành, đừng nghĩ làm vô vị vùng vẫy. Đi chết đi, Long Kích Thần Công, kích tảo thiên quân. Bị năm đầu thần long uốn lượn, Mã Lân, bỗng nhiên đáp xuống, hữu thủ giơ cao phương thiên họa kích chiều trên mặt bàn hung hăng cắm xuống. Đông, một tiếng, làm dựng đứng phương thiên họa kích đánh trúng mặt bàn lúc, khiếp sợ một màn phát sinh. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức phương thiên họa kích bên trong bành trướng xuất một cỗ mênh mông mà tràn ngập hủy diệt ý vị khí tức cuồng bạo, kia khí tức cuồng bạo giống như che khuất bầu trời, bão cát từ phương thiên họa kích bên trong chiều bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán. Tại kia bão cát khí tức khủng bố bên trong, số 3 trên bệ thần hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hiu hiu hiu, càng thêm làm cho người khiếp sợ là một cây cắn như là như thực chất phương thiên họa kích tự phá toái trong hư không bắn ra mà xuất, chiếu chiếu bật bật hướng trung ương Đàm Vân ầm vang mà đi. Mỗi một cán như thực chất phương thiên họa kích hư ảnh bên trong tựa hồ ẩn chứa hủy diệt một thiết uy năng. Chương 1619, cuồng kiếm như chiều. Giờ phút này, Đàm Vân thần sắc rất là chấn định, hắn cảm nhận được mỗi cán phương thiên họa kích hư ảnh tán phát khí tức tuy mạnh, nhưng cùng Khương Húc Thương Công so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cuồng lôi kiếm quyết, Đàm Vân xoay tay phải lại, phong lôi thuộc tính lục giai cực phẩm thần kiếm xuất hiện nơi tay, thể nội cuồn cuộn lôi chi thiên thần chi lực tràn vào thần kiếm bên trong. Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu. Giờ khắc này, theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, tại trong tầm mắt mọi người, số 3 trên bệ thần, phảng phất có trên trăm cái Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, lấy khác biệt tư thế, vung ra hơn ngàn đạo sáng chói lôi chi thiên thần chi lực kiếm mang. Từ thương không quan sát liền như là trên trăm cái Đàm Vân bốn phía, có một đóa lưu truyền cự hình lôi điện ầm vang nở rộ ra, ngăn cản từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến phương thiên họa kích. Có chút lộng lẫy mà xinh đẹp. Hừ, cầm trong tay phương thiên họa kích Mã Lân cười nhạo, họ Kinh, ngươi thương thế chưa lành, những công kích này đã không có trước đó đối chiến Khương Húc lúc cuồng ý, rõ ràng là có hoa không quả. Có hoa không quả, Đàm Vân nhàn nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, vô chi. Phanh phanh phanh phanh, theo vô chi, hai chữ chưa dứt lập tức số 3 trên bệ thần vang lên từng đạo nổ vang rung trời. Không, tuyệt không có khả năng này, người thương thế nặng như vậy, làm sao thi triển cuồng lôi kiếm quyết về sau uy lực vẫn là như thế cường hoành.

Hàng thứ tư trên bàn tiệc, Mã Bắc còn đứng lên quay người, mặt triều Linh Hà Thiên Tôn, bịt quỳ xuống, đập nát dập đầu nói: "Thiên Tôn đại nhân, van cầu ngài xem ở thuộc hạ trung thành tuyệt đối phân thượng, liền để Kinh Vân tha ta nhi một mạng đi." Thiên Tôn đại nhân, chương 1620, sáng tạo thời gian. Linh Hà Thiên Tôn khoát tay nói: "Không cần phải nói, bổn Thiên Tôn biết ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng tương tự Kinh Vân cũng là trung thành tuyệt đối. Con của ngươi là nhân sinh phụ mẫu dưỡng, chẳng lẽ Kinh Vân không phải sao? Lại nói là con của ngươi bốc lên sự cố, một tiết hậu quả là hắn gieo gió gặt bão." Linh Hà Thiên Tôn tiếng nói phủ lạc liền truyền đến Mã Lân cuồng loạn gào thét thanh âm: "Phụ thân đại nhân, ngài khá bảo trọng, là hài nhi bất hiếu. Kinh Vân, ta Mã Lân nguyền rủa ngươi chết không yên lành." Mã Bác còn đứng dậy quay đầu ở giữa thấy được bi thống không thôi một màn, nhưng gặp nhi tử tại như thủy triều trong kiếm mang, bị thôn vệ thịt nát xương tan. Lập tức Mã Bác còn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mềm liệt tại trên bàn tiệc. "Chết rồi, ta hai đứa con trai đều bị Kinh Vân giết chết." Mã Bác còn lửa công tâm, phốc xuất một ngụm máu tươi. "Thật là lợi hại." Lúc này, Lê Thi Âm nhìn qua trên bệ thần không mà đứng Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng vẻ khâm phục, truyền âm nói: "Mẫu thân, cái này Kinh Vân thật thật là lợi hại, nữ nhi cảm thấy hắn là nữ nhi, gặp qua tất cả nam nhân bên trong, vừa mắt nhất một cái." Linh Hà Thiên Tôn mặt mỉm cười truyền âm trêu ghẹo nói: "Mẹ nữ nhi bảo bối, Kinh Vân lợi hại hơn nữa, nhưng hắn chỉ là tam đẳng thiên thần, cho dù hắn đoạt giải nhất cũng không chiến thắng được ngươi. Ngươi nếu là đối với hắn có hảo cảm, đến lúc đó Kinh Vân như đoạt giải nhất cùng ngươi đánh cược, lúc ngươi cố ý để hắn thắng ngươi chính là." Lê Thi Âm thổi qua liền phá trên dung nhan, hiện ra một vòng đỏ ửng liền khôi phục bình thường, truyền âm nói: "Mẫu thân, ngài giễu cợt nữ nhi. Nữ nhi không muốn để ý đến ngươi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào." Chấm chấm chấm. Tại mẫu nữ hai người truyền âm giao lưu lúc số 3 trên bệ thần không, Đàm Vân cảm nhận được một cỗ cảm giác mệt mỏi đánh lên não hải, thân thể của hắn lăng không nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Bách Thừa Thần Vương ngăn chặn lấy Đàm Vân diệt sát Mã Lân kích động liên tục không ngừng nói: "Vân nhi, mới hao tổn phe chi thiên thần chi lực quá nhiều, hiện tại lập tức ngưng thần tĩnh khí khôi phục thương thế thực lực." "Ừm." Đàm Vân gật đầu nói: "Tại ta khôi phục thương thế trước đó, Mã gia chủ còn xin làm tròn lời hứa." Nghe vậy, mềm liệt tại trên bàn tiệc Mã Bác còn sắc mặt đỏ lên nói: "Kinh Vân, ngươi đừng, đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Năm đó ở Thanh Dương Phường thị là con của ngươi Mã Đồng khinh người quá đáng, nghĩ muốn giết ta, ta giết hắn làm sai chỗ nào? Hôm nay phụ tử các ngươi nghĩ tướng ta đưa vào chỗ chết, Mã Lân bị ta sát là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi không muốn chậm trễ ta khôi phục thương thế thời gian, mau gọi cha." Nghe xong, Mã Bác còn toàn thân phát run, còn muốn nói điều gì lúc Mộc Phong Thần Vương đứng dậy quay đầu nhìn qua Linh Hà Thiên Tôn nói: "Thiên Tôn đại nhân, Mã gia chủ nói không giữ lời, không tin thủ hứa hẹn." Không đợi Mộc Phong Thần Vương nói xong, Mã Bác còn lớn tiếng nói: "Mộc Phong Thần Vương chưa nói nữa, bản gia chủ gọi còn không được sao?" Nói xong, Mã Bác còn chịu đựng vô cùng nhục nhã, đối Đàm Vân trầm giọng nói: "Cha." "Ừm, hảo nhi tử." Đàm Vân cười ứng thanh về sau, tại Mã Bác còn ăn người trong ánh mắt tướng thần kiếm thu nhập thần giới về sau, lăng không bay thấp tại dưới đài ung tùm trên đồng cỏ, ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế, linh trì bên trong tiêu hao thần lực. Giờ khắc này, chúng thần vương nhìn qua Đàm Vân không thể hoài nghi, cảm thấy Đàm Vân lá gan đúng là lớn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Đồng thời đám người coi như là nhìn ra, tại Đàm Vân cùng Mã Lân đánh cực trước đó, Đàm Vân liền có lòng tin chiến thắng Mã Lân, mà hắn lại dùng tinh xảo diễn kỹ, giả bộ như một bộ trọng thương bộ dáng, lừa qua tất cả mọi người, cuối cùng không chỉ có sát Mã Lân còn để Mã Bác còn trước mặt mọi người chịu nhục. Sau đó, đám người đưa ánh mắt về phía cái khác 14 tòa trên bệ thần quan sát những người khác đánh cược. Số 15 trên bệ thần, Hiên Viên Nhu đã thi triển ra Chấn Thiên Thần Kiếm Quyết cùng thủ đoạn ra hết Bạch Huyền Ý Kích đánh nhau, đánh cho khó hòa giải. Số 14 trên bệ thần chỉ là thất đẳng thiên thần triển tổ sinh, bị Vũ Văn Thần Vương trường tử Vũ Văn Thục đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. "Vũ Văn huynh, ta nhận thua." Triển tổ sinh thu kiếm đang khi nói chuyện cũng không có cái gì không cam lòng. Trong lòng hắn, nếu như mình cũng là cửu đẳng thiên thần, Vũ Văn Thục chưa chắc sẽ thắng chính mình. Vũ Văn Thục ôm quyền nói: "Đã nhường." Triển tổ sinh tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt hung ác nham hiểm truyền âm nói: "Vũ Văn huynh truy cầu Hiên Viên Nhu là chúng ta đều biết sự tình. Mà Hiên Viên Nhu lại là Kinh Vân vị hôn thê, Kinh Vân lại cùng ta có thù, còn xin Vũ Văn huynh ở sau đó đánh cực bên trong, như gặp được Kinh Vân sau đem nó sát chi." Nghe vậy, Vũ Văn Thục thở sâu truyền âm nói: "Đây là tự nhiên, chỉ muốn để ta gặp được hắn, tất phải giết." Chấm chấm chấm. Số 13 trên bệ thần, Liêu Vân Thần Vương tam nhi tử Sử Mục cùng Mục Long Thần Vương con trai độc nhất Mục Tử Họa, bạo phát kinh thiên đại chiến, ai mạnh ai yếu đám người tạm thời không cách nào phân biệt. Số 12 thần đài bên trong, Lữ Tộng Thần Vương chi tử Lữ Điển đánh bại đối thủ về sau, bay xuống tại tùm trên đồng cỏ, hăng hái ngừng chân mà đứng. Số 11 thần đài bên trong, Thái Thản Thần Vương trường tử Ba Nhĩ Sa Huyền kia như ngọn núi nhỏ thân thể, ngạnh sinh sinh tướng đối thủ đâm đến miệng phun tiên huyết trọng thương trong hôn mê rơi đập tại trên mặt bàn. Chợt Ba Nhĩ Sa Huyền hình thể đột nhiên co lại, hóa thành hơn một trượng chi cao, nhảy xuống thần đài. Số 10 thần đài bên trong Tây Môn Thần Vương con trai độc nhất Tây Môn Phong Hy chiến thắng đối thủ về sau, mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, bay xuống tại dưới bệ thần. Còn lại thần đài bên trong cái khác đánh cực người, đánh cho khó phân thắng bại thủ đoạn ra hết, tranh đoạt tiến vào trận thứ 5 cơ sẽ. Tại những người này đánh cực thời điểm, ngồi xếp bằng Đàm Vân tại nhanh chóng khôi phục thể nội chưa lành thương thế cùng tiêu hao lôi chi thiên thần chi lực. Đàm Vân tự tin, lấy mình tốc độ khôi phục chỉ muốn cho mình một canh giờ, liền có thể khỏi hẳn. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc trong đầu vang lên Hiên Viên Nhu dễ nghe thanh âm, người an tâm tu luyện ta biết kéo lấy Bạch Huyền Y cho ngươi nhiều sáng tạo thời gian. Nghe Hiên Viên Nhu, Đàm Vân trong lòng cảm thấy phá lệ hạnh phúc truyền âm nói ừm cảm ơn ngươi Nhu Nhi. U Cầm đúng cứ như vậy biết sẽ không ảnh hưởng ngươi cuối cùng cùng nàng thắng bại. Chợt Hiên Viên Nhu bá khí thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên lần nữa, sẽ không cứ việc nàng rất mạnh nhưng nàng y nguyên thất bại. Nơi này tham gia đánh cực ngoại trừ ngươi ta không có nắm chắc thủ thắng bên ngoài cái khác không người là đối thủ của ta. Ngươi không nên quên ký, ngày xưa ngươi ta cảnh giới giống nhau phía dưới, kịch chiến thật lâu ngươi mới chiến thắng ta, mà ta hiện tại là tứ đẳng thiên thần, ngươi chỉ là tam đẳng thiên thần, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tốt, không nói với ngươi, ngươi an tâm khôi phục thương thế. Đàm Vân nghe Hiên Viên Nhu tiếng nói, không thể phủ nhận, nàng nói là sự thật, mình so với nàng thực lực thấp tình huống dưới nhiều lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.